Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, nhìn ra cái gì sao chủ nhân? Khang Tư Ni có chút chờ mong mà nhìn phía Khúc Vân. Các nàng đây là đang làm cái gì à? Bên trong gia tộc Đào Thải Chiến, thoạt nhìn Khang Tư Ni sở đến từ thế giới. Hoặc là ít nhất nàng sở sinh hoạt cao đẳng giới quý tộc tử là không có trường học khái niệm. Ở bên này thế giới còn có rất nhiều thường thức yêu cầu học tập A, Khúc Vân gật đầu lại lắc đầu. Chỉ là bình thường vườn trường bá lăng, tuổi này hai tử ở bên này đều phải thượng trung học. Ta cũng là mới từ cao trung tốt nghiệp không mấy năm. Phía trước cùng ngươi đã nói, đã quên sao? Thoạt nhìn rất giống là cái này viên viện đã chịu vườn trường bá lăng. Cho nên sau khi chết nguyền rủa chết toàn ban khi dễ nàng người. Như vậy suy xét nói, mặt sau manh mối liền có nhất định manh mối, nàng nói lại nâng lên má. Mà đối diện Khang Tư Ni chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Thẳng đến Khúc Vân quay lại phía sau. Lại giầu cái miệng nhỏ nhíu mày, tiếp theo các nàng hoa hơn 10 phút đem Khang Tư Ni ở chung quanh. Người được mấy thi thể lật xem một lần, kết quả thực rõ ràng, tính chung thực rõ ràng, người chết tất cả đều là chụp ảnh chung thượng học sinh. Trên người tất cả đều có thể lục soát ra một chương người chết khi dễ viên viện chụp lập đến ảnh. Chụp, mà tử trạng cũng tất cả đều cùng trên ảnh chụp viên viện hình thái giống nhau. Duy độc gương mặt tất cả đều nhân sợ hãi vặn vẹo. Thật giống như nhìn thấy gì. Đã biết đặc điểm cùng tính chung, từ đệ tam cổ thi thể bắt đầu liền ở không có gì đối lý giải bội ảnh hoặc là nguyền rủa có tính kiến. Thiết manh mối, Khúc Vân rốt cuộc kêu Khang Tư Ni dẫn đường đi trước bên kia trên sườn núi huyết tinh nhất nồng hậu. Địa phương, làm đêm tối sở chiếu cố huyết tộc, Khang Tư Ni ở phía trước đã duỗi tay không thấy năm ngón tay rừng già giữa đêm khuya giống dạo chơi. Ngoại thành tự tại mà dẫn đường. Nàng trở tay nắm đèn pin đem chiếu mặt sau vì Khúc Vân các nàng dẫn đường. Mà các nàng đã dừng ở hơn 10 mét ngoại, cái gọi là duỗi tay không thấy 5 ngón tay một chút cũng. Không khoa trương, trừ bỏ đèn pin chùm tia sáng gây ra, toàn bộ rừng sâu một tia ánh sáng cũng không có. Chính là tuyệt đối hắc ám, ngẩng đầu nhìn không thấy tinh nguyệt, cũng không biết là trạng vạng cũng đã nổi lên sương mù quá mức nồng hậu. Vẫn là bầu trời bao trùm thật dày mây đen, ở đen nhánh chung đây là vô pháp phán đoán, cho nên Khúc Vân cùng Nhậm Miên Xương đều không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể tiểu tâm nương đèn pin quang chậm rãi mà đi. Sợ vướng ngã, mặc dù như vậy, Khúc Vân vẫn là bị rễ cây dây dưa cùng đặt chân dẫm không té ngã hai lần. May mắn cõng người Nhậm Miên Xương không như vậy xui xẻo, trên thực tế Nhậm Miên Xương hiện tại thề. Lực giống như so Khúc Vân hảo rất nhiều, cõng cá nhân cũng không có Khúc Vân như vậy chật vật. Thậm chí lưu có thừa lực bộ dáng, nàng là cố ý rơi xuống mặt sau. Nhìn chằm chằm Khang Tư Ni không có chú ý phía chính mình. Liền nhỏ giọng đối Khúc Vân nói. Tiểu Vân, ngươi có hay không cảm thấy Khang Tư Ni hôm nay có điểm kỳ quái? Ở vào lên sân khấu trò chơi đối lập trận doanh, Nhậm Miên Xương vẫn luôn đối Khang Tư Ni có một chút ngăn cách cùng sợ hãi. Nàng không phải cái loại này có thể đem cảm tình cùng hành vi phân rõ người. Chỉ ngại với Khang Tư Ni gia nhập tiên phủ sau liền vẫn luôn cùng Khúc Vân nị đến thân cận. Không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là chính mình ngày thường theo bản năng mà có chút trốn tránh Khang Tư Ni, nếu Khang Tư Ni thực sự có cái gì không ổn, đầu tiên phát hiện sẽ là vẫn luôn đối này bảo trì cảnh giác Nhậm Miên Xương đảo cũng không có bất. Luận cái gì kỳ quặc cái gì, người thanh âm quá nhỏ, Nhậm Miên Xương ngượng ngùng mà để sát vào chút. Nàng cũng kỳ quái chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ thói quen tính mà dùng cái loại này nhân loại can. Bản không có khả năng nghe rõ thanh âm nói chuyện, lần này nàng dán ở Khúc Vân bên tai nhỏ giọng nói. Ta là nói Khang Tư Ni có điểm kỳ quái, ngươi xác định nàng là thiệt tình quy thuận ngươi sao? Khúc Vân có chút sai biệt mà nâng lên mày. Hẳn là đi, ở bên nhau vài thiên cũng không có gì không đúng a. ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta cũng nói không rõ. Chính là cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt, không giống như là thiệt tình tín nhiệm ngươi. Hơn nữa tiến vào trước nàng như vậy dính ngươi. Hiện tại xuống xe thời gian dài như vậy, liền ngươi tay cũng chưa kéo qua. Ngươi té ngã cũng không lại đây đỡ ngươi xem ngươi. Không cảm thấy có điểm, không giống nàng. Khúc Vân chống cằm, Nhậm Miên Sương gật đầu, lại lập tức như chấn kinh con thỏ nhảy khai Khúc Vân bên người. Bởi vì phía trước Khang Tư Ni biên nói chuyện biên hồi qua đầu. Mau tới rồi, xem ta đèn pin quang địa phương, là kiến trúc đỉnh nhọn, có thể nhìn đến sao? Nhìn đến Nhậm Miên Sương tránh đi ánh mắt, Khang Tư Ni hơi hơi nhướng mày, không vội này nhất thời. Dừng lại nghỉ ngơi sẽ đi. Nhậm Miên Sương bối cá nhân hẳn là rất mệt, ngươi ngồi một hồi, thuận tiện kiểm tra hạ chân huy tề tình huống, Nhậm Miên Sương xác thật rất mệt. Nàng tiến hóa điểm số kỳ thật phần lớn dùng cho cường hóa tứ chi bạch cơ. Hy vọng có thể ở trong chiến đấu dựa sức bật giúp đỡ vội. Nàng không có đồ phổ, lại bởi vì tự ti duyên cớ không dám quấy rầy Khúc Vân dò hỏi. Cho nên nội tạng cùng sức chịu đựng phương diện đoàn bản đến lợi hại. Căn bản phối hợp không thượng phát triển cao độ bạch cơ sở cần năng lượng này liền tạo thành trước. Mắt loại này sức lực rất lớn, nhưng là hành động lên lại sẽ cho thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng trạng huống. Bạo khởi lực lượng tương đương kinh người, nhưng liên tục phụ trọng hơn 10 phút liền yêu cầu nhẫn nại liên tục đau đớn, muốn nói quái khúc. Vân không có chiếu cố đến, cũng không được đầy đủ là lần đó sự, rốt cuộc Khúc Vân chỉ là mới vừa hoàn thành tam tràng trò chơi nửa tân nhân người chơi. Đối thế giới này các loại kinh nghiệm còn muốn so Nhậm Miên Sương kém. Nàng tiến hóa phương hướng lại là một cái gần như tiền vô cổ nhân áo pháp con đường. Điểm số cũng cơ bản dùng ở đại não khu vực thượng. Rất nhiều thân thể tiến hóa không cân bằng sẽ sinh ra vấn đề. Căn bản không đạo lý muốn nàng một cái piano biểu diễn hệ sinh viên dự đoán đến, Nhậm Miên Sương. Buông chân huy tề thở dốc khi, Khúc Vân tiến lên vài bước đi tới Khang Tư Ni bên người. Tuy rằng không cõng người, nhưng là thân thể vốn là nhu nhược, lại cơ bản không có tiến hóa quá Khúc đại tiểu thư ở suốt đêm lên núi săn bắn lộ sau cũng có chút. Thở hổn hển, ngươi, không tín nhiệm ta. Khúc Vân biên thở dốc biên hỏi, cũng không có. Nàng cùng ngươi nói, Khang Tư Ni lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô thương mỉm cười. Đôi mắt đảo qua Nhậm Miên Sương, liền nhìn đến hơn 10 mét ngoại triền núi lùn chút địa phương. Đang ở kiểm tra chân huy tề Nhậm Miên Sương chính là một cái run run. Cổ xúc được ngay chút, nàng nghe không được mặt trên nhẹ ngữ. Nhưng là động vật ăn cỏ cảnh giác làm nàng mặc danh cả kinh. Khúc Vân lắc đầu. Bằng chúng ta quan hệ, điểm này vấn đề ta còn là có thể chú ý tới. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ có băn khoăn. Nhưng là cảm thụ một chút chúng ta khế ước đi, chỉ cần nó còn tồn tại. Chúng ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái loại này làm ta có thể ở nhất niệm chi gian hủy diệt lực lượng của ngươi. Những cái đó ràng buộc. Nếu ta có vấn đề, ngươi đã xong rồi, Khang Tư Ni đồng tử trở nên huyết hồng. Nàng trừng mắt tròn tròn mắt hạnh nhìn thẳng Khúc Vân. Khúc Vân cũng nửa mỉm cười dùng kia linh động mắt to nhìn lại. Từ Khúc Vân trong mắt, Khang Tư Ni cũng không thấy ra bất luận cái gì không ổn. Cho nên nàng chỉ là nhíu mày gật đầu nói. Ta hiểu được, thực xin lỗi, chủ nhân, Khúc Vân gật đầu. Cùng với cùng ta ở chỗ này cho nhau ngờ vực, không bằng chú ý một chút nàng, Nhậm Miên Sương. Khang Tư Ni sai biệt, đúng vậy, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác ra, nàng còn có giữ lại. Hết chương.